Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Thiên giải thích không phải không có đạo lý. Phượng Cửu Ca thu liễm sự bất cần đời trên mặt, cúi đầu trầm tư một lát. Nàng nắm lấy Tiểu Hòa, nhấc lên trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hòa bảo bối, ngươi có thể trấn trụ những thạch tinh thú kia hay không? Cưng à, đại ca. Tiểu Hòa rất không nề mặt dùng móng vuốt kéo đầu lưỡi của mình một chút, lúc này mới có chút ngạo kiều lắc đầu, lạnh nhạt một tiếng. Nó chính là vương của vạn thú, một đám thạch tinh thú cấp 7 cũng không trấn được, vậy nó cũng đừng lăn lộn. Coi như là lão già bên trong kia, tuy rằng có mấy ngàn năm đạo hạnh, nhưng nếu là chờ thêm 300 năm, đó cũng không phải là đối thủ của nó. Chỉ là bây giờ, Vân Ngạo Thiên nói đúng, lông của nó còn chưa mọc đủ. Ứng phó những cấp bậc kia không tính là cao cũng được, giống như loại ma thú vốn không thấp mình bao nhiêu, hiện tại còn thiếu chút hỏa hầu. Phượng Cửu Ca thấy bộ dáng Tiểu Hòa, trong lòng lập tức có tính toán. Hiện tại còn không muốn cùng hiệu trưởng bọn họ trở mặt, cho nên không thể lấy đám đuôi nhỏ đi theo phía sau như thế nào. Bất quá vứt bỏ bọn họ, vẫn có thể. Một đám thạch tinh thú này tới, đúng lúc. Phượng Cửu Ca lôi kéo tay Vân Ngạo Thiên bắt đầu hướng Tiểu Hỏa chỉ vào phương hướng chạy tới, quả không ra nửa nén hương thời gian, liền nhìn thấy những thân ảnh khổng lồ màu xám trắng kia. Thạch tinh thú là ma thú thuộc tính đá hiếm có, không có kỹ năng công kích gì, bản lĩnh sinh tồn lại là nhất lưu. Bọn nó chỉ ở một mình, đó là một ngọn núi giả. Nếu chúng ở lại với nhau, đó là một ngọn núi Thái Sơn nguy nga. Cấu tạo sinh lý gì tạm thời không rõ ràng lắm. Chỉ là mặt ngoài thân thể kia chính là một tầng đá, vô luận ngươi đao thương kiếm kích 18 loại vũ khí cùng nhau tấn công, cũng tuyệt đối không thể đả thương nó mảy may. Bất quá đối với người thực lực tuyệt đối, đó là hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Thế giới này, so với đá cứng rắn, quá nhiều. Phượng Cửu Ca cách thật xa liền nghe được thanh âm giống như xe bọc thép khổng lồ nghiền qua, tiếng nổ. Ầm ầm, giống như là từ chân trời truyền đến, nhưng truyền đến lỗ tai. Vẫn đinh tai nhức óc như cũ. Người tốt, Phượng Cửu Ca cảm giác chính mình nói chuyện coi như là dùng giống, Vân Ngạo Thiên đứng ở trước mặt nàng phòng chừng cũng không biết nàng đang nói cái gì. Người có thể tưởng tượng cảnh hàng ngàn khối đá khổng lồ di chuyển cùng nhau. Thật giống như là một hồi vận công vò đất khổng lồ, tráng lệ như vậy, ngàn vạn lời không thể hình dung. Những con thạch tinh thú kia, phù hợp phi thường nghiêm mật, từ xa nhìn lại, giống như là liên thành một chỉnh thể. Không thể phân biệt đầu. Không thể nhìn thấy đuôi, đầu của chúng vốn đã nhỏ, lúc ẩn giấu nghiêng đầu một cái, không khác gì một tảng đá chân chính. Phượng Cửu Ca thấy ý nghĩ vừa rồi lập tức có chút dao động một phần. Nàng vốn muốn lợi dụng uy áp của Tiểu Hỏa, ở trong thạch tinh thú mở ra một thông đạo, để cho nàng cùng Vân Ngạo Thiên xuyên qua. Những người đi theo bọn họ cho dù là cửu mãng miêu yêu cũng tuyệt đối không dám học bọn họ, cho nên thoát khỏi bọn họ dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay nhìn tình huống hiện thực, thạch tinh thú này ngay cả một chút khe hở cũng không có, nếu như dễ dàng chen chúc đi vào, nếu là một người không chú ý, vậy thì ở chính giữa bị chen thành thịt nát. Vừa mới phủ định suy nghĩ trong đầu, Vân Ngạo Thiên lại trở tay giữ chặt nàng, tiếp tục đi về phía trước. Bộ dáng vực rỡ của Tiểu Hỏa, đúng là 10 phần nắm chắc. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhất thời cảm thấy mình lo lắng cho người khác. Nghĩ lại bộ dáng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hỏa. Đó là uy phong lẫm lẫm cỡ nào, hoàng kim khải giáp gia thân, thượng cổ thần thú uy nghiêm. Bản thân ma thú đối với uy áp cường đại có cảm ứng, cho dù là thạch tinh thú cảm quan tương đối đơn giản cũng vậy. Phượng Cửu Ca vừa nghĩ thông suốt lập tức phản khách làm chủ, chân nhọn một chút, ngược lại mang theo Vân Ngạo Thiên chạy như điên. Bóng đen đi theo phía sau nhìn tình huống trước mặt, nhất thời đồng loạt sửng sốt. Họ đang làm gì, không phải muốn nhảy vào trong đám thạch tinh thú kia chứ? Bọn họ điên rồi, vừa xuống liền thi cốt vô tồn. Làm sao bây giờ, mau trở về bẩm báo không thì làm sao bây giờ. Cho dù muốn ngăn cản, bọn họ chạy nhanh như vậy ngươi có đuổi kịp không? Còn ngươi thì sao, ta ở chỗ này xác định bọn họ rốt cuộc có nhảy vào hay không, có phải là thủ thuật che mắt hay không? Mấy câu thương nghị, những hắc y nhân kia nhất thời nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Mà hắc y nhân lưu lại kia. Trong mắt hiện lên một tia u lục quang mang. Hắn bước nhanh chợt lóe, tốc độ di động kia so với Phượng Cửu Ca còn nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên chạy tới trước mặt đội ngũ thạch tinh thú, cách nhau không quá mấy trượng, mà tiếng ầm ầm, thật lớn giờ phút này đã sắp làm màng nhĩ điếc đi. Tiểu Hỏa, nhanh chóng. Phượng Cửu ca cô nén đau đớn ù tai, hướng Tiểu Hỏa hét lớn một tiếng. Bọn họ ở chỗ này kiên trì không được bao lâu, mặc dù sẽ không bị những thạch tinh thú này chen chết, vậy cũng sẽ bị thanh âm ồn ào này làm phiền chết. Phượng Cửu ca đột nhiên nghĩ đến một công phu mà nàng cũng muốn học qua lúc trước âm sát, nổi tiếng nhất chính là lục chỉ cầm ma. Bất quá cuối cùng ngại mình là một đại vương ngũ âm bất toàn, cuối cùng vẫn đem ý nghĩ này buông tha. Hiện giờ đại khái là tình huống tương tự đi, bất quá hoàng dược sư người ta cái gì đó dùng sáo, những thạch tinh thú này dùng thân thể đá của mình, tuy rằng chênh lệch vạn dặm, bất quá kết quả, giống nhau a. Nhìn tiểu gia đại hiển thần thông. Tiểu Hỏa thích khoe khoang nhất, ngày thường lại bị Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca áp bách thảm, khó có được cơ hội tốt như vậy, lập tức tận lực biểu diễn. Một thân hỏa diễm màu đỏ, dần dần biến thành màu xanh. Thiên địa chân hỏa có thể đem ngọn núi hóa thành bụi, tự nhiên cũng có thể đem thân thể thạch tinh thú hóa thành một bãi vôi. Nhiệt độ tuyệt đối lập tức làm cho thạch tinh thú da dày thịt dày cũng cảm giác được đau đớn, đội ngũ lập tức rối loạn, lập tức nối tiếp từ giữa dần dần chặt đứt. Tiểu Hỏa giống như một đoàn tiểu hỏa cầu phiêu phù ở giữa không trung, dễ dàng khống chế được một mảnh thạch tinh thú so với nó không biết đánh bao nhiêu. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca thấy vậy lập tức cũng không chậm trễ, nhìn lại phía sau một cái, lôi kéo tay Vân Ngạo Thiên liền trực tiếp nhảy vào trong đội ngũ thạch tinh thú. Chạy như chạy trốn, tốc độ dưới chân Phượng Cửu ca tăng lên tới cực hạn, một cái bay vút, xoay người vài cái, hỏa tốc xuyên qua đội ngũ thật dài. Một khắc an ổn rơi xuống đất, Phượng Cửu ca đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Nha, quá kích thích, quả thực kích thích chết nàng. Tiểu Hỏa mau trở về. Đội ngũ thạch tinh thú còn đứt đoạn, không thể cho những người đó một chút cơ hội, tuy rằng với bản lĩnh của bọn họ cũng không có khả năng tới. Nếu như bọn họ thật sự có thực lực kia, vậy thì không cần lén liệt đi theo bọn họ. Tuy nhiên, thà tin rằng nó không đáng tin cậy, cẩn thận một chút luôn luôn là tốt. Tiểu Hỏa trở về vị trí, đội ngũ thạch tinh thú khôi phục bình thường. Phượng Cửu ca vỗ vỗ bàn tay, nhếch môi cười nói. Dễ dàng giải quyết, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vân Ngạo Thiên một lần nữa ôm Tiểu Hỏa vào trong ngực điều chế nhiệt độ cơ thể của mình, trong hơi thở tựa hồ ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc. Đó là từ thế giới của mình, hương vị khó chịu đó. Vân Ngạo Thiên không khỏi hơi nhíu mày, đưa tay kéo Phượng Cửu ca đến gần mình một chút, thanh âm có chút thấp, ngầm cảnh cáo. Trong chốc lát không được náo động, Phượng Cửu ca có thể xử lý địch nhân, hắn bình thường sẽ không ra tay. Nhưng lúc này người tới này, Phượng Cửu ca một người còn chưa đủ nhìn, nàng đi, cũng bất quá là vô duyên vô nghĩa bị thương. Nhưng là vết thương của chàng. Phượng Cửu ca vừa nghe ngữ khí Vân Ngạo Thiên lập tức kinh giác không ổn. Vân Ngạo Thiên đều dùng ngữ khí như thế nói chuyện, nói rõ chung quanh nhất định là có tình huống bất ngờ gì. Hơn nữa lai vặt của người tới, nhất định không nhỏ. Nghĩ đến địch nhân có thể làm cho Vân Ngạo Thiên thần sắc như thế, chỉ có người thánh cung khuyết gì đó. Một đường đem Vân Ngạo Thiên đuổi giết đến đây, là nhất định sẽ không để cho hắn còn sống trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tình cảnh lấy một chọi bảy còn giống như hôm qua, kinh tâm động phách, dậy thẳng cho nàng hiện tại còn run sợ. Thánh cung khuyết này phái tới, tất nhiên không phải là nhân vật yếu gì. Nhưng mà thân thể Vân Ngạo Thiên hiện tại, không thể loạn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, xe đến trước núi tất có đường, ở trên địa bàn Lâm Nguyên đại lục Phượng Cửu ca nàng đều làm cho người ta lật trời, vậy còn muốn nàng lăn lộn hay không? Bất quá Vân Ngạo Thiên nói, không được thực hiện năng lực. Hắn sợ mình đánh không lại đối phương sao? Mười ngón tay siết chặt, tựa hồ muốn đem hai bàn tay dung hợp thành một thể. Vân Ngạo Thiên không tiếng động truyền lại lực lượng an định cho Phượng Cửu ca. Đừng sợ, hắn còn không làm gì được ta. Hắn Vân Ngạo Thiên từ vạn kiếp địa ngục đi ra một ngày kia, toàn bộ thánh ma vực có thể làm gì được hắn đã chết. Coi như là thánh cung khuyết đế tu tự mình đến đây, hắn cũng sẽ không e ngại một phần. Huống chi nam nhân kia rất cao ngạo, sợ là khinh thường đặt chân vào phàm trần chi địa này đi. Vân Ngạo Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ, giống như là đang chờ người nọ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân kia cũng biết mình giấu không được, ngược lại bắt được bụi bặm hư vô trên người, tự nhiên hào phóng dừng lại trước mặt hai người. Còn không có trong nháy mắt, trước mắt trống rỗng đã có thêm một hắc y nhân, tốc độ như vậy, chỉ sợ là muốn cùng Chu Tước bọn họ liều mạng. Khinh công của Phượng Cửu ca so với Thuấn Di mà nói, thật đúng là yếu bảo. Nàng không khỏi đem tay Vân Ngạo Thiên nắm chặt hơn. Vân Ngạo Thiên ngược lại không có biểu tình gì khác thường, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như trong mây mù mờ ảo, lại hàm chứa băng cứng khắc. Ngươi tới làm cái gì? Ngữ khí gợn sóng không hưng phấn, thật giống như là ngày thường nói chuyện phiếm bình thường giống nhau. Hắc y nhân kia cười khẽ một tiếng, nói. Người ta vạn dặm xa xôi bôn ba đến đây, đương nhiên là đến thăm ngài. Đến xem thượng tôn trên cao vân thiên chi cao, hiện giờ lưu lạc đến tình trạng gì. Một người đàn ông vóc người cao ngất vĩ đại, giọng nói lại mang theo giọng điệu nữ tính. Nói thẳng ra một chút, chính là ẻo là. Trước kia Phượng Cửu Ca nhất định là muốn tổ chức ngôn ngữ mắng hắn từ trên xuống dưới không tìm được bắc, nhưng hôm nay nghe giọng điệu quái dị kia, nàng lại một chút tâm tư mắng chửi người khác cũng không nhắc tới được. Đến xem thượng tôn trên cao vân thiên chi cao, hiện giờ lưu lạc đạo đến mức nào. Một câu nói như vậy, đối với nam nhân kiêu ngạo như Vân Ngạo Thiên mà nói nên là sỉ nhục bao nhiêu. Cách chương.